Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn nói ra những lời này sau, Phương Hàn không biết làm gì. Cuối cùng bài trừ một câu hắn phải hào hào ngẫm lại mới vừa nói xong. Hắn lại hoảng loạn sốt ruột nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta. Người phải hào hào suy xét. Cao Văn gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nói xong liền vội đi. Phương Hàn nhìn nàng rời đi phương hướng, giữa mày tràn ngập hối hận, lại có chút vô cùng lo lắng, tại chỗ xoay vài cái vòng. Hắn vừa mới rốt cuộc đang nói cái gì? Kế tiếp vài ngày, Phương Hàn đều ở trộm quan sát Cao Văn, nàng rốt cuộc không nhắc tới kia sự kiện, phảng phất ngày đó là hắn ảo giác. Phương Hàn không nghĩ tới đích xác cùng Cao Văn sớm như vậy kết hôn, hắn còn không có chuẩn bị tốt, ít nhất không phải như vậy qua loa mà làm nàng cùng hắn kết hôn. Hắn mấy ngày nay tự hỏi đến nửa đêm, kết quả gió êm sóng lặng, hết thảy khôi phục thường lui tới, làm hắn mặt ù mày trao. Cao Văn rốt cuộc là nói giỡn, vẫn là thật sự có tưởng cùng hắn kết hôn ý tưởng. Cái này ý niệm một khi toát ra tới, Phương Hàn phát hiện rốt cuộc xúc không quay về. Cho thuê phòng không giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh, phòng bếp cũng không hề là bọn họ hai người ở dùng, có càng nhiều người, cũng liền không có phương tiện, Phương Hàn nấu cơm. Đều giảm bớt, không có hứng thú. Hắn bức thiết tưởng cùng nàng tổ kiến một cái gia, chỉ thuộc về bọn họ hai người gia. Cái này ý tưởng càng thêm mãnh liệt, không chịu khống chế. Buổi trưa, Cao Văn mới vừa hạ xong khóa, nàng đi phòng thay đổi quần áo, rồi sau đó đi ra. Tiểu Mỹ cấp Cao Văn điểm một phần salad, chờ nàng ngồi xuống, Tiểu Mỹ lại đem một phần trái cây hướng nàng trước mặt phóng. Tới, đây là cho ngươi, nhiều như vậy. Cao Văn rũ mắt nhìn, ngươi cũng ăn chút, Tiểu Mỹ, ta ăn no, Từ Mi từ cửa đi vào tới, nhìn về phía góc võng, lại nhìn về phía Tiểu Mỹ. Ta còn nghĩ cùng ngươi cùng nhau đem võng cởi xuống tới, ngươi một người liền giải xong rồi. Như thế nào như vậy nhanh chóng, hồng gì cùng ta cùng nhau giải, Tiểu Mỹ nói, nghe ngôn, Cao Văn hướng trong miệng đưa một ngụm salad, nhìn về phía nàng. Nàng đi phía trước còn giúp ta kéo đại phòng học. Tiểu Mỹ nói xong chỉ tủ lạnh, hôm nay còn cầm một cái dưa hami lại đây, ta đặt ở bên trong, buổi chiều có thể cắt ra ăn. Từ Mi bật cười, nhìn về phía Cao Văn, nàng cống hiến lớn như vậy, mỗi ngày đều tới hỗ trợ, không cho nàng trả tiền lương ta đều hổ thẹn. Tiểu Mỹ cười ha hà, cũng quay đầu hỏi Cao Văn. Người chừng nào thì cùng nàng nhi tử kết hôn, đến lúc đó chúng ta liền không áy náy, dù sao ngươi chiếm cổ. Mụ mụ tự nguyện giúp nữ nhi làm việc. Từ Mi lưu họa, đúng vậy, nên đề thượng hành trình, hôm nay buổi sáng còn có cái hội viên cùng ta nói, không nghĩ tới Văn Văn lão sư đã gả chồng, còn hỏi ta ngươi có hay không hài tử. Cao Văn duỗi tay đỡ chán, nàng gần nhất đã bị trêu chọc đã tê dần, chọc củ cải hướng trong miệng đưa trang người câm. Di động chấn động, nàng lấy lại đây xem, là Phương Hàn phát tới tin tức, ăn cơm sao? Nàng đánh tự, ở ăn, ngươi đâu, Phương Hàn cũng đang ở ăn, cùng nàng câu được câu không đang nói chuyện. Mấy ngày nay, hơn phân nửa là hắn ở khơi mào đề tài, ở bên nhau thời điểm ánh mắt còn thường xuyên trộm xem nàng, muốn nói lại thôi bộ dáng làm nàng có chút buồn cười. Hàn huyên một hồi, Phương Hàn liền đã phát một câu, buổi tối đi xem điện ảnh sao? Cao Văn, Hảo A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường. Phương Hàn có thể điều hưu, nàng liền rất vội, cho nên hai người hẹn hò hoặc là cùng nhau nấu cơm, hoặc là chờ nàng tan học đi rạp chiếu phim. Cao Văn thập phần nhạy bén, nàng ẩn cảm giác Phương Hàn hẳn là không phải đơn thuần tưởng ước nàng đi xem điện ảnh đơn giản như vậy, hắn không đương trường đáp ứng xuống dưới đi lãnh chứng, phỏng chừng là còn không có hoãn lại đây, khả năng bị nàng dọa ngốc. Trạng vạng, Cao Văn hạ xong khóa, Phương Hàn ở bên ngoài chờ nàng. Nàng ra tới sau, hắn đem trên tay nhiệt sữa bò đưa cho nàng. Chúng ta đi đâu cái rạp chiếu phim? Cao Văn duỗi tay đáp thượng cánh tay hắn. Phương Hàn duỗi tay đem nàng đem bình khẩu mở ra. Nàng cái miệng nhỏ uống sữa bò. Đi Cự Mạc, thời gian cũng vừa vặn. Phương Hàn nói xong, mang nàng hướng bên cạnh đi. Cao Văn đi theo hắn bên người, đem dư lại sữa bò cấp Phương Hàn. Hắn tiếp nhận tới, thấy còn có hơn phân nửa ly. Không uống. Mẹ ngươi cầm một cây dưa hami tới trong quán, ta cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một khối, no rồi. Cao Văn nói, Nghe được Cao Văn đề cập Hồ Hồng, Phương Hàn đáy mắt lại nhấc lên một tia gợn sóng, hắn uống dư lại sữa bò, mang nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hai người đi vào rạp chiếu phim, kiểm phiếu vào bàn. Cao Văn quan sát đến bên trong người, đã ngồi đầy. Điện ảnh là một bộ khôi hài phiến, mọi người đều thực vui vẻ, bốn phía tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Phim nhựa rất dài, Cao Văn nhìn đến phần sau đoạn, cùng phía trước giống nhau, dựa vào Phương Hàn trên vai, nhìn màn ảnh, ngẫu nhiên còn sẽ vòng cánh tay hắn, thân mật rúc vào trên người hắn. Phương Hàn rõ ràng thất thần, Cao Văn ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện, hắn còn ở du thần. Cao Văn đương không biết, thưởng thức hắn thon dài tay, đem chính mình mềm mại linh hoạt ngón tay hướng hắn khe hở ngón tay toàn, biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, còn muốn ngẩng đầu xem hắn. Hai người chỉ lo liếc mắt đưa tình bốn mắt nhìn nhau, cốt truyện nói cái gì, phòng chừng nói không nên lời cái nguyên cớ. Mãi cho đến điện ảnh kết thúc, ánh đèn mở ra, trên chỗ ngồi người lần lượt ly chàng. Cao Văn thấy Phương Hàn không nhúc nhích, cũng đi theo hắn không nhúc nhích. Kết quả đám người thiếu, hắn liền đứng lên, dắt tay nàng. Chúng ta đi rồi, này liền đi rồi, Cao Văn nhìn chung quanh hạ rạp chiếu phim nổi, A-di dẫn theo thùng rác tiến vào thanh tràng, nàng chỉ có thể đi theo Phương Hàn đi ra ngoài. Muốn đi dạo thương trường sao? Phương Hàn nghiêng đầu dò hỏi, đều được, Cao Văn nói xong, nói thầm một câu, còn tưởng rằng ngươi đột nhiên biến lãng mạn, là ta tưởng quá nhiều. Cái gì, hắn không nghe rõ. Cao Văn bẹp miệng, không có gì, nàng còn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh hỉ, điện ảnh cũng chưa nghiêm túc xem, kết quả cái gì đều không có, sớm biết rằng hảo hảo xem điện ảnh, còn có điểm thu hoạch. Thẳng nam quả nhiên không thông suốt, cũng chính là nàng tuệ nhãn thức châu, bằng không hắn còn đánh quang côn đâu. Phương Hàn buông xuống tại bên người tay cầm nắm, mang nàng hướng vừa đi. Chúng ta đây đi trước dạo thương trường, ân, hai người các hoài tâm tư. Ở thương trường hạt dạo, Phương Hàn thường thường hỏi Cao Văn muốn ăn chút cái gì, đại bộ phận nàng cũng chưa hứng thú. Chúng ta không dưới lâu, trực tiếp xuyên qua bên kia phố ăn vặt nhìn lại, thuận tiện trở về. Cao Văn như vậy vừa nói, Phương Hàn ánh mắt hơi lóe. Bên kia không có gì người, không đi, nhưng chúng ta không đi qua, nàng có điểm tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn, ta đi qua. Đại bộ phận cửa hàng đều đóng, không có gì người. Hảo đi, Cao Văn rầu rầu miệng, kéo hắn tay hướng thang cuốn đi. Mua điểm hoa liền đi trở về, phàm là nàng thoáng quan sát Phương Hàn, là có thể phát hiện hắn đang khẩn trương, cố tình nàng hứng thú thiếu thiếu, còn có điểm mệt dã rời, một lòng muốn về nhà tắm rửa ngủ. Trong nhà hoa héo, cắm điểm mới mẻ hoa, tâm tình có thể biến hảo. Phương Hàn cùng Cao Văn đi cửa hàng bán hoa mua hoa, nàng ở nghiêm túc tuyển hoa, hắn ở một bên khẩn trương mà căng thẳng tiếng lòng, không ngừng âm thầm hít sâu khí. Cao Văn tuyển vài đoá Diana, còn có hoa hướng dương, tiểu cúc non, hôm nay trong tiệm còn có siêu cấp đại màu tím tú cầu, nàng cầm một đoá, xoay người xem Phương Hàn, hoa đều mau che khuất nàng kia trương cười khai mặt, nàng mi mắt cong cong. Đẹp sao, mới 25 khối một đoá. Như vậy đại, đẹp, Phương Hàn cảm thấy nàng so hoa đẹp, hai người tuyển hảo hoa, hạ lầu một, Cao Văn giật giật 10 ngón tay đan vào nhau tay, Phương Hàn cầm thật chặt, nàng nhắc tới hắn tay, muốn đem chính mình tay rút ra. Làm sao vậy, hắn ngữ tốc có chút mau, nắm lâu lắm, người tay ra mồ hôi, Cao Văn kéo kéo môi đỏ, từ trong bao lấy ra khăn giấy, đem chính mình tay rút ra sau, giúp hắn nhẹ nhàng mà lau lòng bàn tay. Nàng sát thật sự chuyên chú, Phương Hàn cúi đầu, nhìn nàng trắng nõn tinh mỹ cổ, tâm suất cũng có chút bất bình lên, không khỏi nhanh hơn. Hảo, ta đi đem khăn giấy ném xuống, Cao Văn nhìn đến cách đó không xa có thùng rác, hướng vừa đi, nàng còn nhanh hơn tốc độ, chạy chậm qua đi. Đem khăn giấy ném ở nhưng thu về thùng rác, Cao Văn xoay người trở về, lại phát hiện không có Phương Hàn thân ảnh, nàng xoay lại chuyển, cho rằng chính mình đi nhầm phương hướng. Lại dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là không gặp hắn. Cao Văn từ trong bao lấy ra di động, vừa đi một bên muốn gọi Phương Hàn điện thoại. Điện thoại còn không có bắt thông, bốn phía truyền đến tiếng kinh hô. Khí cầu ai, thật nhiều khí cầu. Cao Văn nhận thấy được phía trên có điểm không thích hợp, vừa nhấc đầu, thật nhiều tâm hình khí cầu từ phía trên phiêu xuống dưới, dừng ở nàng bốn phía. Nàng ban đầu còn tưởng rằng thương trường làm hoạt động, thẳng đến nhìn đến cách đó không xa phủ một đại thúc hoa hồng đỏ Phương Hàn, cầm di động tay cứng đờ, vẫn luôn nhìn hắn. Phương Hàn cũng thực khẩn trương, đi bước một chiều nàng đi tới, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, hảo những người này còn ở ồn ào, Cao Văn ra mặt không tính mỏng, lúc này đều cả người đổ mồ hôi, hai má phiếm hồng. Nàng cho rằng Phương Hàn nhiều lắm ở rạp chiếu phim không ai thời điểm, hướng nàng cầu hôn, hoặc là ở nhà làm bữa cơm cho nàng mua thúc hoa, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Ngoài ý liệu, Cao Văn chạm bốn phía toàn bộ đều là hồng nhạt cùng màu trắng tâm hình khí cầu. Phương Hàn phủ một bó hoa tươi, hắn ánh mắt chuyên chú tràn ngập lưu luyến, nhìn chăm chú vào nàng. Ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngày đó ngươi nói muốn đi trước lãnh chứng. Thực xin lỗi, ta không có trước tiên hồi phục ngươi, là bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ấy ta chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng, sợ bạc đãi ngươi. Liền tính yếu linh chứng trước, cũng nên có cái nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích ngươi thật lâu, vẫn luôn thực thích, cũng chưa bao giờ biến quá. Tương lai hẳn là cũng sẽ thích thật lâu, nếu ngươi nguyện ý, ta tưởng vĩnh viễn đương bồi ngươi người kia, chia sẻ ngươi hỉ nộ ai nhạc, nhưng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Phương Hàn thông báo cũng không có oanh oanh liệt liệt mà lừa tình, hắn lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, nói được ôn nhu nghiêm túc, Cao Văn hốc mắt lên men, dần dần nhiễm một tầng hơi nước. Nàng tiến lên, đi ôm hắn, hiện trường người ở ồn ào, còn có không ít người ở ghi hình. Phương Hàn mua cầu hôn nhẫn kim cương, Cao Văn vươn tay phải, nàng cảm thấy hảo lãng phí, lần trước hắn đưa kim cương vòng cổ nàng liền không có mang. Hắn giống như biết nàng trong lòng suy nghĩ, hạ giọng nói. Cái này có quốc tế giấy chứng nhận, bảo đảm giá trị tiền gửi. Cao Văn hít hít khí, dưng dưng cười đến hai yếp sinh kiều. Hiện trường một ít người lại ở ồn ào, hôn một cái, người đầu tiên nói như vậy, mặt sau thanh âm càng lúc càng lớn. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Phương Hàn ôm Cao Văn, tựa hồ không dự đoán được đại gia như vậy nhiệt tình. Nàng sợ hắn quá câu thúc, hơi hơi nhón mũi chân, nhẹ mổ hạ hắn môi mỏng. Vốn định tới chuồn chuồn lướt nước thân một thân liền hảo, ai ngờ vừa ly khai, Phương Hàn cũng cúi đầu hôn nàng. Hiện trường ồn ào thanh âm càng thêm lớn, hai người bản thân chính là cao nhan giá trị, đứng chung một chỗ đáp thật sự, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, đêm đó liền ở video ngắn ngôi cao phát hỏa. Trực tiếp bước lên hot search bảng, ở trong video. Cao Văn ăn mặc tu thân vận động y, bên ngoài bộ một kiện màu trắng mỏng áo khoác, dáng người nhu tế mảnh khảnh, duyên dáng yêu kiều, nàng là tâm hình khí cầu, lãng mạn lại mộng ảo. Phương Hàn khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao gầy cao dài, khí chất thanh tuyền, tay phủng hoa hồng đỏ, ôn nhu nói thông báo nói. Hai người hướng kia vừa đứng, chính là trời đất tạo nên một đôi. Video nhiệt độ bạo biểu, điểm tán đột phá 200 vạn. Nhắn lại mấy chục vạn điều, quả thực là đồng thoại chiếu vào hiện thực, ngọt ngào tình yêu khi nào mới có ta, hâm mộ này hai chữ ta đã nói mệt mỏi, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, xem đến ta kích động đã chết, không tính oanh oanh liệt liệt thông báo cùng hứa hẹn, mỗi một câu lại nói đến ôn nhu, nam sinh hẳn là cái thực ôn nhu người đi. Sau lại, trong đó mấy cái nhắn lại thực mau bị đỉnh lên hot search trước mấy, hai người đều là thủ đô đại học học sinh. Nữ chính là năm nay ưu tú sinh viên tốt nghiệp, chân nhân càng đẹp mắt, tặc có khí chất, thủ đô đại học máy tính hệ Phương Hàn học trường, mới vừa ở TA3 ăn xong dưa, liền phải kết hôn sao, ngữ hòa yoga quán Văn Văn lão sư, siêu thích thượng nàng khóa, thân hình dáng người tuyệt, nàng cao nhã đáng chết khắc ở mỗi một cái lỗ chân lông. Đồng thoại không chỉ có chiếu xạ tiến hiện thực, cũng ở khích lệ đang ở thường xuyên soát video ngắn hâm mộ người. Lớn lên như vậy đẹp học tập còn như vậy hảo, học tập như vậy hảo, còn như vậy nỗ lực, quá cuốn thật sự quá cuốn. Không ít người bắt đầu tìm tòi Cao Văn tài khoản, tưởng đi theo nàng học tập luyện tập yoga, phát hiện nàng căn bản không tài khoản. Cao Văn ngày thường vội đến độ không thấy di động, càng sẽ không soát video ngắn, lên hot search việc này vẫn là chương giai nhạc cho nàng phát. Nàng có chút giờ khóc giờ cười, phiên hạ bình luận, lại chia Phương Hàn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn chưa kịp xem, hắn về nhà sau liền cùng nàng nói mua phòng sự tình. Y theo hiện tại mua phòng chế độ, chúng ta lãnh chứng, vẫn là không có mua phòng tư cách. Cao Văn nhíu mày, thấy hắn còn có chuyện nói, liền không đánh gãy. Phương Hàn liền tiếp tục nói. Ta khoảng thời gian trước đem ta danh nghĩa một bộ bất động sản bán ra, sang tên yêu cầu một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta lại lãnh chứng đi mua một bộ. Ân, nàng gật đầu, khả năng đến tháng sau, nhất muộn bất quá cuối tháng. Phương Hàn hướng nàng bảo đảm. Cao Văn cười nhạt, không vội a, nàng đi yoga quán, cũng có không ít hội viên soát tới rồi video, ngay cả Tiểu Mỹ đều cố ý sấn Cao Văn ở phía trước đài thời điểm, đem cái kia video ngắn chuyển phát tin lên, sau đó ực cười trộm. Người nhẫn đâu, như vậy đại nhẫn kim cương, như thế nào không mang? Làm chúng ta đại gia mở mở mắt a, ta muốn đi học. Cao Văn vẻ mặt bất đắc dĩ, mang nhẫn vướng chân vướng tay, nàng nâng lên trên cổ tay vận động đồng hồ. Hắn cho ta thay đổi cái này, nàng liền đề một miệng, Phương Hàn ngày hôm sau liền đi cho nàng mua, cái này mang phương tiện nhiều. Ai ra nha, Tiểu Mỹ che miệng cười, rồi sau đó thu liễm biểu tình. Đúng rồi, Phản Doanh hôm nay cho chúng ta cửa hàng trường gọi điện thoại, không biết đang nói chuyện chút cái gì, lưu đến man lâu. Cao Văn cũng nghi hoặc, ta nghe nói bọn họ hoạt động giới làm đến quá thấp, hiện tại duy trì phí tổn quá lớn, mỗi tháng đều mệt tiền, không phải là muốn đóng cửa đi. Muốn cho chúng ta tiếp nhận, Tiểu Mỹ suy đoán, Cao Văn không phản ứng, này đều không liên quan chuyện của nàng nhi. Phương Hàn bán phòng phía trước, đi trưng cầu Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh ý kiến, rốt cuộc lãnh chứng sau chính là người một nhà, hắn biết Cao Văn mẫn cảm, lúc này đây cũng là trở về cũng sẽ nói đến nàng gia đình. Hắn không nghĩ làm Cao Văn đến lúc đó khó xử. Hồ Hồng thần sắc có chút thu liễm, mang theo bình thản. Có một số việc, mẹ vẫn là có điều phát hiện, nguyên sinh gia đình là không thể lựa chọn, trừ bỏ cái này, văn văn trên người còn có thật nhiều ngươi thích địa phương. Người tuyển chính là cùng ngươi muốn quá cả đời người, phải đi lộ như vậy trường, gặp được cái vừa lòng thật không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Muốn suy xét rõ ràng, muốn phụ khởi nên tận trách nhiệm, không thể phụ nhân ra. Phương Hàn không do dự liền gật đầu, sang tên cho ngươi, đó chính là ngươi bất động sản, muốn như thế nào xử trí, chính là chuyện của ngươi. Phương Hoành Minh nhìn về phía hắn nói, Phương Hàn nóng lòng ra tay, cũng không có nâng lên giá cả, hắn phía trước cũng đã treo lên đi, giữa tháng hoàn thành sang tên, mang Cao Văn đi xem nhà mới. Cao Văn nguyên tưởng rằng chính là một lần nữa mua cái tiểu phòng ở, nàng hiện tại thu vào không thấp, thường xuyên đi học sau, Từ Mi đã đem hơn phân nửa chia làm đều cho nàng, hai người các phó một nửa hẳn là cũng có thể tìm cái không tồi phòng ở, cho nên cũng không áp lực. Nàng không nghĩ tới Phương Hàn đem phía trước bán ra phòng ở tài chính cũng để vào tân phòng mua dự toán một chút cao thật nhiều, bọn họ không cần lo lắng học khu phòng vấn đề, cho nên nhiều thượng ngàn vạn dự toán có thể mua thực tốt phòng ở, đem chứng một xả, mua phòng hợp đồng một thiêm, Phương Hàn hôn trước tài sản liền biến thành hôn sau tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn ban đầu cũng không nghĩ tới vấn đề này, nàng ngày đó nói xả chứng lại mua phòng, liền căn bản không hướng phương diện này tưởng, hậu chi hậu giác cho rằng đối Phương Hàn không quá công bằng, nhưng nàng phát hiện không ai để ý, Phương Hàn cho nàng giữ để lại một gian phòng đương phòng luyện tập, còn hỏi nàng muốn hay không trang võng cùng tường thằng, còn nói. Trang hoàng bên kia ta nhìn chằm chằm điểm, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào trang lại cùng ta nói. Cao Văn đem một chương tạp cho Phương Hàn, cái này cho ngươi, nàng cũng không nghĩ muốn cái gì lễ hỏi, đây là Hồ Hồng cho nàng tạp. Ngươi thu, Phương Hàn không tiếp, Cao Văn có chút choáng váng, nàng mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn, sau đó cùng Phương Hàn có hôn phòng, nàng đã từng còn ảo tưởng quá muốn ở thủ đô mua cái gì phòng ở, đối phương cần thiết phải có gì đó kinh tế điều kiện, phòng ở hẳn là trang hoàng thành bộ dáng gì. Hiện tại nàng phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Xem phòng nàng đều không nghĩ xem, hảo xa mệt mỏi quá, còn muốn xem thượng trăm bộ, trực tiếp làm Phương Hàn quyết định, tham dự trang hoàng nói sợ là càng không thể, nàng quyết định, hắn trang cái dạng gì, nàng liền chủ, tuyệt không nói nửa câu ghét bỏ. Phương Hàn cũng là theo nàng, còn làm thiết kế đồ, nơi trốn tham khảo nàng ý kiến. Quảng cáo, cách chương.